9 tiểu bảo bảo siêu quậy của tổng tài. Chương 707, trẻ con nghịch ngợm đúng là xui xẻo. Gocchuyenaudio.com. Nhận được câu trả lời chắc chắn của anh, Sở Thần giật gật đầu thật mạnh, yên tâm, tôi nhất định sẽ cố gắng hết sức để khuyên cô ấy giao thuốc giải ra. Hai người cứ như vậy thống nhất ý kiến. Lúc này, tài xế Mãnh đã mua mặt nạ trở về. Lục Khải Vũ tự mình đưa Sở Thần giật tới tầng hầm khu chung cư Ánh Trăng, anh liên lạc với Lý Duy Lộc phái một đám vệ sĩ canh giữ xung quanh. Việc bảo vệ an toàn cho khu chung cư Ánh Trăng thuộc về tập đoàn Long Uy, kỳ thật anh hẳn là nên chào hỏi Long Uy, như vì chuyện của Long Minh Huệ, anh sợ Long Uy sẽ bị tình cảm làm khó, bởi vậy tất cả mọi chuyện đều giấu anh ta. Sau khi sắp xếp ổn thỏa mọi chuyện, đã gần tới chiều, anh ăn đơn giản chút cơm lót dạ rồi vội vã chạy tới bệnh viện. Trên hành lang khoa cấp cứu, anh đang nghĩ xem làm thế nào để mở miệng bảo Liêu Cửu Nhã tới viện điều dưỡng Hồ Thủy Mặc đón Khải Dã đây, đột nhiên một vật thể không rõ ràng rơi từ trên trời xuống, anh nhanh chóng nghiêng người né tránh nhưng lại chậm một bước, vật thể không rõ ràng kia lướt qua tóc anh rồi bay ra ngoài. Anh có cảm giác tóc mình có chút dính, giơ tay sờ một chút, phát hiện trên tóc mình dính một chút khoai lang mềm mềm. Xin lỗi, trẻ con nghịch ngợm quá, tôi vừa mới mua khoai lang, đứa nhỏ thấy nóng quá nên ném đi. Có làm anh bị nóng không? Cách đó không xa, một người phụ nữ chừng hơn 40 tuổi chạy tới trước mặt anh, rối rít xin, phía sau cô ta còn có một đứa bé khoảng 7-8 tuổi. Trẻ con quá nghịch ngợm nên dạy dỗ một chút, ở đây là bệnh viện chứ không phải nhà các người đâu. Trên tay, trên đầu đều dính khoai lang khiến anh có chút bực bội. Vâng, trở về tôi nhất định sẽ dạy bảo lại nó. Ôi trời, tóc anh bẩn hết rồi, để tôi lau giúp anh. Nói rồi, người phụ nữ lấy khăn giấy ra, khi Lục Khải Vũ còn chưa kịp phản ứng lại, cô ta đã trực tiếp duỗi tay chà về phía tóc anh, có thể do dùng sức quá mạnh khiến đầu anh có chút đau. Cô làm gì đó, anh dứt khoát đẩy người phụ nữ ra, ánh mắt lạnh nhạt thấp thoáng chút lửa giận, nữ bị dọa sợ vội vàng lui về, lôi, tôi chỉ muốn giúp anh lau cho sạch mà thôi. Nếu anh không cần, vật chúng tôi đi đây. Nói rồi, người phụ nữ xoay người, kéo theo đứa bé vội vã chạy đi, nhìn bóng dáng người phụ nữ dần biến mất, Lục Khải Vũ chỉ có thể tự cho là mình xui xẻo, xoay người tới khách sạn gần bệnh viện, tắm rửa cho sạch sẽ rồi quay lại. Người phụ nữ và làm bẩn tóc TKV kéo đứa bé tới một góc trong bệnh viện, mở bàn tay ra, bên trong khăn giấy màu trắng cô ta cầm có dính vài sợi tóc đen. Đại Long Vương xuất hiện từ phía sau cô ta. Lấy được chưa? Người phụ nữ đưa khăn giấy ra. Đại Long Vương mở ra nhìn thoáng qua, sau đó cẩn thận cất khăn giấy vào một cái túi ép plastic bịt kín lại đã được chuẩn bị từ trước. Tốt lắm, nói rồi, anh ta đưa cho người phụ nữ một chiếc phong bì, bên trong rất dày, ước chừng có đến mấy triệu. Người phụ nữ mở phong bì ra, mặt mày hớn hở. Đại Long Vương, sau này có mối tốt như vậy cứ tìm chị nhé. Chị đảm bảo sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Đại Long Vương cảnh giác nhìn thoáng qua bên ngoài thúc giục cô ta. Đi nhanh đi, đừng để bị người khác phát hiện. Sau khi Lục Khải Vũ tắm rửa sạch sẽ ở khách sạn rồi quay trở lại bệnh viện, Liêu Cửu Nhã và Mạc Hân Hy đang nói chuyện phiếm với nhau, hai người vẫn không hay biết gì, cười nói vui vẻ. Sau khi anh đẩy cửa đi vài, Liêu Cửu Nhã nhanh chóng từ trên ghế đứng lên. Gocchuyenaudio.com, anh về rồi, chị dâu ăn cơm trưa rồi. Lúc 10 giờ bác sĩ tới kiểm tra nói chị ấy hồi phục rất tốt, một tuần sau nếu miệng vết thương không còn vấn đề gì thì có thể xuất viện. Ừ Cửu Nhã, em vất vả rồi. Lục Khải Vũ gật đầu với cô ra, đi tới trước mặt Mạc Hân Hy. Bà xã, em phải nghe lời bác sĩ, như vậy thì chúng ta mới có thể nhanh chóng về nhà sớm được. Giọng nói anh dịu dàng, ánh mắt đầy cưng chiều. Cách chương.